Mặt trăng đến bên em, chương 53, góc truyện audio.com. Đã rất lâu rồi Đào Khê mới khóc lớn như vậy. Cậu không biết mình khóc bao lâu, chỉ có thể cảm nhận được Lâm Khâm Hòa vẫn luôn vững vàng ôm cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu, kiên nhẫn để cậu khóc. Mãi đến khi vì khóc quá lâu, cậu nghẹn ngào đến mức hít thở không thông, nước mắt đã cạn không còn chảy ra nữa, Lâm Khâm Hòa mới đỡ bả vai cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đã hoàn toàn sưng đỏ một cái, dịu dàng nói. Đừng khóc, cùng ăn bánh kem cầu nguyện nhé. Đào Khê dùng hết sức mở đôi mắt đã cay xè, nhìn Lâm Khâm Hòa mới phát hiện mắt anh cũng đỏ, lồng ngực cậu phập phồng thút thít, cậu gật đầu một cái. Lâm Khâm Hòa nhìn vào mắt Đào Khê, đôi mắt xinh đẹp ấy vì khóc mà ướt nhẹp, lông mi dính nước mắt kết thành các nhúm nhỏ, trong đôi mắt đẫm lệ sâu thẳm ánh lên tia sáng nhỏ xíu, anh không nhịn được hôn lên mắt Đào Khê lần nữa, nắm cổ tay cậu, vừa ôm vừa kéo cậu lên khỏi thảm. Đào Khê ngoan ngoãn được Lâm Khâm Hòa dắt tay vào phòng vệ sinh. Lâm Khâm Hòa vắt khô khăn lông được ngâm trong nước nóng xong thì tỉ mỉ lau mắt và mặt cho cậu. Khoảnh khắc ấy cậu thật giống một đứa con nít, nhắm mắt lại hơi ngước lên, cách lớp khăn lông mềm mại cảm nhận xúc cảm ngón tay của Lâm Khâm Hòa thi thoảng dừng lại hơi thút thít. Sau đó Lâm Khâm Hòa lại dắt cậu về phòng ăn, lấy một ly đầy nước ấm đưa cho cậu. Cậu nhận lấy ly nước bằng hai tay, uống từng ngụm xong thì không còn thút thít nữa, cuối cùng đã ổn hơn. Lúc này đã qua 0 giờ rồi, ánh sáng thành phố ngoài cửa sổ đã ảm đạm không ít, chỉ có tuyết rơi nhiều hơn không ngừng bay tứ tung trong không gian. Hai chàng trai nắm tay nhau ngồi sóng vai trên tấm, thảm cạnh cửa sổ sát đất, thật ra bọn họ có rất nhiều điều muốn hỏi nhau, nhưng giờ phút này cả hai ăn ý chỉ yên lặng ngồi dựa vào nhau. Đào Khê ôm chân, tì cầm lên đầu gối, quan sát Lâm Khâm Hòa lấy hộp đựng nến ở phía dưới bàn trà, cẩn thận cắm từng cây lên chiếc bánh kem. Cậu nhìn gương mặt của Lâm Khâm Hòa rồi cả những ngón tay đang cắm nến của anh. Đầu cậu trống rỗng vì khóc quá lâu nhưng đôi mắt như ngập tràn ánh sáng bầu trời sau khi được gột rửa. Trên chiếc bánh kem được cắm đủ 17 cây nến đủ màu sắc sặc sỡ. Trước khi Lâm Khâm Hòa lấy bật lửa ra, anh nhẹ giọng hỏi Đào Khê có muốn tự thắp nến không? Đào Khê lắc đầu, nói bằng giọng khàn đặc, em muốn nhìn anh thắp cơ. Trong những buổi tụ họp sinh nhật bạn cùng lớp trước đây của cậu, cậu thấy đều là những người thân gần gũi nhất thắp nến trên bánh kem cho bọn họ. Lâm Khâm Hòa nói, được, dùng bật lửa thắp lần lượt 17 cây nến. Ánh nến vàng ấm áp lần lượt sáng lên, chập chờn phản chiếu lên trong mắt của hai người. Anh nghiêng người tắt chân đèn, trong góc phòng chỉ còn lại bóng hai người đong đưa trong ánh nến màu da cam. Nhắm mắt lại cầu nguyện đi. Lâm Khâm Hòa trầm giọng nhu hòa, nghiêng mặt sang nhìn Đào Khê bên cạnh, hàng mi dài buông xuống được ánh sáng dịu dàng bao trùm. Đào Khê suy nghĩ xuất thần nhìn Lâm Khâm Hòa thật lâu mới chậm chạp chuyển mắt sang bánh kem và nến, sau đó ánh mắt trở nên mất tiêu cự nhìn cây nến, hình như nhớ ra gì đó, đôi mắt cậu lại đột nhiên ẩm ướt. Trong lòng Lâm Khâm Hòa vừa đau lòng vừa yêu thương, anh khẽ hỏi, sao thế? Đào Khê lắc đầu chỉ nắm chặt tay Lâm Khâm Hòa, sau đó nhắm mắt lại trong không gian chỉ còn ánh nến đang nhảy múa. Mẹ yêu ơi, mẹ ở trên thiên đường vẫn bình an chứ? Mẹ có thể chúc phúc con trai của mẹ thêm một lần nữa không? Phù hộ cậu ấy và Lâm Khâm Hòa cả đời này bình an suôn sẻ, yên lòng mỹ mãn. Phù hộ cho bọn họ nắm tay nhau vĩnh viễn không rời xa. Đào Khê mở mắt ra thấy 17 cây nến đang tỏa ra ánh sáng lay động, rõ ràng tia sáng yếu ớt đến vậy nhưng dường như lại đang rọi sáng tất cả thời gian 17 năm qua. Cậu quay đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, mỉm cười. Lâm Khâm Hòa chăm chú nhìn cậu, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười, anh hỏi cậu. Ước xong chưa? Đào Khê gật đầu, nắm tay Lâm Khâm Hòa không buông, cậu nói, chúng ta cùng nhau thổi nến đi. Được, hai người đầu sát bên đầu nhích lại gần chiếc bánh kem, 17 cây nến đang cháy chập chờn lập tức bị thổi tắt giống như tiếng thở dài trong đêm đông giá lạnh. Sinh, nhật vui vẻ, Lâm Khâm Hòa khẽ nói với Đào Khê lần nữa. Nói xong anh nghiêng đầu nhích lại gần. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, mỗi mái nhà đều phủ tuyết trắng, trước cửa sổ có hai chàng trai ngồi dựa vào nhau, hôn nhau trong hơi thở giao hòa nhẹ nhẹ, giống như bông tuyết rơi xuống giữa hồ, hoa anh đào nở đầy bờ sông, triền miên nóng bỏng không tiếng động. Cuối cùng chiếc bánh kem này Đào Khê chỉ ăn một miếng nhỏ, bởi vì Lâm Khâm Hòa nói nửa đêm ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho sức khỏe. Cậu và Lâm Khâm Hòa cùng nhau dán bức ảnh chụp chung lúc tối lên trang tiếp theo của album ảnh, dùng bút máy trịnh trọng viết xuống bên dưới số 17. Sau khi hoàn thành cũng đã hơn một giờ, Đào Khê chậm rãi đi vệ sinh cá nhân trong phòng vệ sinh của phòng ngủ chính. Lúc đi ra cậu thấy Lâm Khâm Hòa đã mặc quần áo ngủ ngồi ở đầu giường, đang cúi đầu. Nhìn điện thoại di động, rõ ràng đã tắm ở một phòng vệ sinh khác. Đào Khê dùng đôi mắt sưng đỏ trần trừ quan sát quần áo ngủ màu xám cho trên người Lâm Khâm Hòa mấy lần, loẹt quẹt đi dép đến trước giường, cởi dép leo lên gần Lâm Khâm Hòa, ra vẻ tự nhiên hỏi. Em ngủ ở đâu? Lâm Khâm Hòa thấy cậu đến thì đặt điện thoại xuống, ôm lấy eo nâng cậu ngồi lên chân mình, hơi ngửa đầu nhìn cậu, nói, chỗ này chỉ chuẩn bị một phòng ngủ thôi. Đào Khê hai chân tách ra ngồi trên đùi Lâm Khâm Hòa, ôm cổ anh nhìn cái gối bên cạnh, không thể không để ý đến hai từ chuẩn bị, gương mặt cậu ửng hồng. Hai phòng ngoài kia là gì thế? Cậu thấy vẫn còn hai căn phòng đóng cửa. Đã gần đến 2 giờ, Lâm Khâm Hòa suy nghĩ một chút, vẫn nói với Đào Khê, bây giờ anh dẫn em qua xem. Đào Khê nhanh chóng gật đầu, cậu đã tò mò từ lâu. Cậu đi theo Lâm Khâm Hòa ra khỏi phòng ngủ, cánh cửa phòng đầu tiên được Lâm Khâm Hòa mở ra, là phòng đàn. Đào Khê đến gần chiếc dương cầm đen tuyền ở giữa căn phòng, lượn lờ đi xung quanh chiếc đàn, muốn mở nắp đàn lên nhưng nhịn được chỉ hỏi. Mỗi ngày anh đều luyện đàn sao? Lâm Khâm Hòa nói, không hẳn, thi thoảng mới luyện một lần. Anh vừa nói vừa mở nắp đàn lên, tay phải tùy ý bấm phím đàn tạo nên một giai điệu ngắn, hỏi Đào Khê, muốn nghe gì? Đào Khê suy nghĩ một lúc rồi nói, Happy Birthday, đi. Lâm Khâm Hòa ngồi xuống, chơi một khúc nhạc, Happy Birthday, chỉ là anh còn cải biên thêm rất nhiều. Một bài hát quen thuộc đơn giản đã nghe quá quen tai nay trở nên phức tạp hơn mà vẫn hay. Đào Khê ngồi bên cạnh Lâm Khâm Hòa, nhìn những khớp xương ngón tay rõ ràng của anh đang nhảy múa trên phím đàn đen trắng, tấu lên một khúc nhạc gần như hoàn. Toàn mới mẻ, đây hoàn toàn là khúc nhạc mới, phải đặt tên mới. Sau khi Lâm Khâm Hòa đàn xong, Đào Khê nghiêng đầu suy nghĩ, ngón tay nhấn bừa một nốt nhạc trên phím đàn. Lâm Khâm Hòa thu hồi hai tay, nhìn cậu nói, gọi là Happy Birthday, Mr. Đào Khê đi. Đào Khê nhớ đến khúc nhạc Merry Christmas, Mr. Lauren, vô cùng hài lòng với cái tên này, khóe miệng dâng lên nụ cười, cậu nói, được cảm ơn Mr. Lâm Khâm Hòa. Hai người ra khỏi phòng đàn, Đào Khê đi theo Lâm Khâm Hòa đến căn phòng còn lại cũng là phòng cuối cùng. Cậu tò mò hỏi, gian phòng này là phòng sách hay phòng ngủ? Lâm Khâm Hòa không trả lời cậu, trực tiếp mở cửa. Cậu nhìn vào trong rồi ngây ngẩn đứng ở cửa, trong đầu trống rỗng. Đây là một phòng vẽ rất rộng rãi, vẫn có một chiếc cửa sổ sát đất giống bên ngoài, bảo đảm nguồn sáng rất đầy đủ. Bên trong phòng đặt ba chiếc giá, vẽ lớn nhỏ khác nhau, bàn làm việc rộng lớn, bàn vẽ tranh, đèn chiếu sáng, khuôn đúc vải lót. Trong chiếc tủ đứng cao lớn đặt không ít thuốc màu, bút vẽ, giấy vẽ cùng rất nhiều họa cụ vẽ tranh khác, gần như tất cả những thứ liên quan đến vẽ tranh đều được sắm sửa đầy đủ. Một bên vách tường treo một bức tranh màu nước, trong tranh là dòng chảy sông Thanh Thủy ngập tràn hoa đào giữa thung lũng, từng được cậu cẩn thận đặt tên là Lâm Hoa Mãn Khê. Đôi mắt Đào Khê rưng rưng, tựa như ánh đèn neon rực rỡ cả thế giới đều lóe lên trong mắt. Cậu ngơ ngác ngắm nhìn hồi lâu, đột nhiên xoay người lại ôm lấy eo Lâm Khâm Hòa, vùi trán lên bả vai anh, không ngừng cọ nhẹ, mái tóc cũng bị ma sát rối lên. Lâm Khâm Hòa bị cọ đến hơi nhột nhỏ, giọng khẽ cười, qua lớp áo ngủ mỏng manh có thể cảm nhận được lồng ngực đang khẽ phập. Phòng, anh hỏi cậu, bây giờ biết ngủ ở đâu chưa? Đào Khê ừm một tiếng, sau một lát yên tĩnh thì ngẩng đầu nhìn chăm chú Lâm Khâm Hòa, nói, anh đừng quên em từng nói, chờ sau này em kiếm được nhiều tiền, em sẽ mua một căn nhà lớn có sân nhỏ. Khi đó anh nhất định phải đến ở nhà em mua đó. Lâm Khâm Hòa xoa gáy cậu, nói, được nghe em. Đào Khê đi quanh phòng vẽ mấy vòng mới quyến luyến đi theo Lâm Khâm Hòa quay về phòng ngủ chính. Lúc nhìn thấy cái giường lớn kia, sự xấu hổ lại dâng lên trong lòng cậu. Dù thế nào cậu cũng không ngờ nhanh như vậy đã có thể ở cùng Lâm Khâm Hòa còn ngủ chung với anh nữa. Có lạ giường không? Đào Khê nghe thấy Lâm Khâm Hòa hỏi mình, vội vàng nói, không lạ. Trước đây cậu từng ngủ giường lót rơm giả, cũng từng ngủ trên một chiếc giường gỗ hỏng trong căn phòng 10 người. Giường vừa rộng vừa êm ái thế, này vẫn là lần đầu tiên được ngủ, khiến cậu có cảm giác phấn khích muốn được lăn qua lộn lại trên đó. Đào Khê nghĩ như vậy bèn làm như vậy luôn, vừa cởi dép xong là bò lên giường, định lăn một vòng từ bên này sang bên kia rồi quay ngược lại, không ngờ lại lăn vào trong ngực Lâm Khâm Hòa luôn. Lâm Khâm Hòa giữ eo cậu, buồn cười nhìn cậu, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, nói, ngủ sớm thôi, muộn lắm rồi. Đào Khê yên tĩnh trong ngực Lâm Khâm Hòa một lúc vẫn không kiềm được hỏi điều mình vẫn luôn muốn hỏi. Làm sao anh biết, biết cái gì không cần nói cũng biết, Lâm Khâm Hòa nghiêng người tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Sau đó anh đắp kín chăn lên ôm Đào Khê vào trong ngực lần nữa. Anh kể đại khái lại chuyện đến Đào Khê loan tìm người năm xưa để tìm hiểu tóm tắt chi tiết những lời bà cụ kia nói và cả chuyện của Đào Kiên, Đào Khê sững sờ nghe Lâm Khâm Hòa kể xong, nghĩ đến lần trước Lâm Khâm Hòa chỉ dựa vào nét chữ đã nhận ra mình, càng phát hiện ra anh quá thông minh nhạy bén đến mức đáng sợ. Tại sao vẫn luôn không nói ra? Lâm Khâm Hòa bình tĩnh hỏi cậu. Đào Khê hơi do dự cuối cùng chỉ nói, em đã đồng ý với mẹ nuôi trước khi trưởng thành sẽ không nói ra chân tướng. Nhưng thật ra cậu không để tâm lời cầu xin của Quách Bình ở trong lòng. Nguyên nhân thật sự chỉ có mình cậu biết, cánh tay Lâm Khâm Hòa đang ôm Đào Khê chợt siết chặt, cũng may trong phòng ngủ rất tối, bọn họ không nhìn thấy vẻ mặt của nhau. Anh im lặng một lúc mới khống chế được tâm trạng lên xuống, trầm giọng nói. Bà ta không có tư cách yêu cầu em chuyện này, em cũng không cần phải tuân thủ cam kết. Đào Khê ừ một tiếng, nói, vì vậy em định nói cho anh, không ngờ anh lại. Biết trước, cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời, mí mắt đang đánh nhau, đồng thời trong lòng vẫn còn hưng phấn, muốn tiếp tục trò chuyện với Lâm Khâm Hòa. Lúc này Lâm Khâm Hòa khẽ hôn lên trán cậu lần nữa, dịu dàng nói, ngủ đi, ngủ ngon. Đào Khê vươn cổ cũng hôn nhẹ lên trán Lâm Khâm Hòa một cái, mơ hồ nói, ngủ ngon, nhưng mà hình như em không ngủ được hay sao, ý tuy nói vậy nhưng có lẽ do khóc mệt, cũng có lẽ cuối cùng những bí mật và gánh nặng trong lòng được loại bỏ, không quá 10 phút Đào Khê đã ngủ say. Ngược lại Lâm Khâm Hòa không ngủ, anh mở to mắt trong bóng tối, lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhẹ của Đào Khê, sắc mặt nặng nề. Anh nói sẽ dẫn Đào Khê về nhà, nhưng anh cũng biết gia đình không chỉ đơn giản là những người cùng huyết thống sống chung dưới một mái nhà. Anh nhất định sẽ giúp Đào Khê trở về nhận người, thần, nhưng Đào Khê có thể chân chính trở về nơi được gọi là gia đình mới đó không? Cậu phải sống chung thế nào với những người thân chưa bao giờ ở cạnh trong 17 năm qua? Huống hồ giữa chính những người thân ấy còn xảy ra xung đột và mâu thuẫn, còn vướng cả Dương Đa Lạc được nuôi dưỡng mười mấy năm. Tính cách Đào Khê vốn đã nhạy cảm, trong gia đình mới lằng nhằng như vậy liệu có phải chịu tổn thương và ấm ức không? Anh không thể không cân nhắc chu toàn. Đối với nhà họ Phương và nhà họ Dương mà nói, dù sao anh vẫn là người ngoài, không có tư cách để xen vào chuyện nhà họ. Cho nên anh phải cho Đào Khê một mái nhà trước để cậu vĩnh viễn còn đường lui. Thậm chí anh nghĩ, nếu như những người thân kia không thể tiếp nhận Đào Khê, vậy anh rất sẵn lòng trở thành người thân duy nhất của cậu. Cách chương.